Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Đệ nhất cường địch. Một tòa trung đẳng quy mô du lâm kiên thành, giờ phút này sớm đã không còn vài ngày trước rộng rãi cảnh tượng. Thành môn đầu hắc sắc đại kỳ tung bay, từng đội nhìn như là khắc đá, mặt không biểu tình, mặc giáp tần tốt. Trấn giữ ở cửa thành trên lầu cùng trong cửa thành, thành nội các đại lộ miệng, thóc gạo chài, tiệm thuốc, muối ti, tiền trang, hiệu cầm đồ các loại dân sinh chỗ, còn có một số hào trạch, đều bị trọng binh nắm tay, nguyên bản đã bán mình tại Thanh Vân trại, chờ thay nhau điều khiển lên núi Du Lâm thành bách tính. Rất nhiều đều bị điều động phục lao dịch, các nơi đều đang đào móc, lại không ở tại làm cái gì. Khi Đông Phương Y Nhân chạy về thành, phát hiện cửa thành bị người trấn giữ, thế mà quát lớn nàng không cho phép tiếp cận. Vị này cô nãi nãi nhẫn một đường nộ hỏa triệt để bộc phát. Các ngươi muốn chết, lấy nàng cảnh giới tông sư thân thủ. Một màn này tay, tự nhiên quấy thành môn đại loạn. Nhưng mà tần tốt đến cùng là tần tốt, xứng đáng thiên hạ đệ nhất dũng tướng danh xưng. Không đến một chén trà công phu, 2000 tần quân liền tập kết hoàn tất, lấy quân trận cường nổ áp trận, đem Đông Phương Y Nhân vây quanh. Như thay cái tông sư là tuyệt sẽ không tùy ý tần quân vây quanh, chính là tông sư cường giả cũng tuyệt không có khả năng cùng hơn ngàn khoác kiên giáp chấp lợi nhận kết trận lão tốt chống lại. Có thể đánh chiến đấu trên đường phố, chậm rãi mài chết xong, nhưng là chính diện chống lại, không có khả năng, liền xem như luyện thể ngoại công tông sư, cũng gánh không được đại quân kình nỏ bắn trùm. Nhưng mà Đông Phương Y Nhân lại mặc cho bị đại quân vây quanh. Loại này diễn xuất, trêu đến lĩnh quân giáo úy Hồ Nghi, vừa lúc này theo quân Hắc Băng Thai trưởng lão nhận được tin tức chạy tới. Vừa nhìn thấy đắp lên trăm tờ cường nổ, thậm chí còn có bàn máy nỏ nhắm ngay người là Đông Phương Y Nhân. Hồn Nhi kém chút không có bay mất, nghiêm nghị nói, hết thảy dừng tay, cường nổ loại bỏ. Không ngang bên cạnh Mộng Nhiên giáo úy đặt câu hỏi, liền lập tức đi đến trong vòng vây ở giữa, nhìn xem Hắc Sa che mặt nhưng ánh mắt bế nghễ kiệt ngạo cô nương. Không có chút nào trước đó cao nhân khí độ, thở dài nói, ôi tiểu cô nãi nãi ai, ngươi có thể cuối cùng là lộ diện, ngươi tại sao lại ở đây? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đông Phương Y Nhân tuy nhiên hận thấu Hắc Băng Thai, nhưng trước mắt này vị là nổi danh khéo léo tại Đông Vương trên núi, từng cho nàng không ít chiếu cố, bởi vậy ngược lại không có trực tiếp động thủ, chỉ lạnh lùng nói, ta làm sao không thể ở đây. Bữa lại châm chọc nói, Trương trưởng lão, ngươi sẽ không muốn nói cho ta, ngươi không biết ta trong cái này à? Các ngươi Hắc Băng Thai vẫn là như vậy vô sỉ. Mở đầu chí thành thân là Đông Vương trên núi Thái, thượng trưởng lão trở xuống phải tính đến tông sư cường giả, lại thêm là cực thiểu số biết làm người xử thế, cho nên tại Tần Quốc địa vị cực cao, có thể lúc này vừa ý trước vị này cô nãi nãi, lại ngay cả một điểm tính khí cũng không có. Vị này cô nãi nãi hoàn toàn chính xác luôn miệng nói muốn xử lý Hắc Băng Thai lão đại, thậm chí muốn xử lý Hắc Băng Thai, có thể thì tính sao? Nói cho cùng, nàng là Hắc Băng Thai chủ nhân huyết mạch duy nhất, là đêm khuya mạnh mẽ xông tới hoàng cung, ngay trước mặt tần hoàng chém dụng hoàng tử đầu lưỡi cường nhân. Năm đó chuyện này, dù là Đông Phương Thanh Diệp đều lên tiếng, muốn nghiêm trị trị tội, thế nhưng là tần hoàng lại vô cùng cường ngạnh thái độ. Hạ nghiêm chỉ không cho phép Hắc Băng Thai động Đông Phương Y Nhân một đầu ngón tay. Là tần hoàng không muốn mặt mũi sao? Không phải, hay là bởi vì Đông Phương Y Nhân là Đông Phương Thanh Diệp huyết mạch duy nhất? Hay là cái nữ nhi, đối với dạng này người, hùng tài đại lược tần hoàng điên mới có thể cùng nàng so đo. Vạn nhất thật trừ Đông Phương Y Nhân, Đông Phương Thanh Diệp tâm huyết lai triều, lại sinh con trai làm sao bây giờ? Ngay cả tần hoàng đều là như thế, huống chi hắn một trưởng lão. Tóm lại, tại Tần Quốc, vị chủ nhân này là tuyệt đối không thể chạm vào tồn tại. Thế nhưng là, mở đầu Chí Thành bất đắc dĩ nói, tiểu tổ tông ai, chuyện này ngươi có thể tuyệt đối đừng nhúng tay. Đài chủ chưa từng để ý tới những này khóa sự tình. Nhưng lần này việc quan hệ Thanh Vân Trại, lão nhân gia ông ta lại tự mình mở kim khẩu, tuyệt không cho phép đi công tác hồ. Ngươi cũng biết, Thanh Vân Trại bây giờ có nhất tôn võ thánh, hay là cùng chúng ta không hợp nhau, ta mặc kệ, hắn ta phải nghe theo. Đông Phương Y Nhân giọng căm hận nói, đều cút cho ta. Du Lâm trong thành đồ vật đều là ta đồ vật, người đều là người của ta, các người ai dám đoạt. Mở đầu Chí Thành dù khéo đưa đẩy, lại không phải phế vật, thấy Đông Phương Y Nhân tựa hồ cử chỉ điên rồ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhắc nhở, Y Nhân, việc này việc quan hệ quốc vận, tuyệt không cho phép bất kỳ sơ thất nào, người như mạnh hơn đến, ta cũng mặc kệ. Có thể thay thái thượng liền trong thành, nếu là hắn tới, nghe nói lời ấy, Đông Phương Y Nhân ánh mắt nhất thời ngưng kết thành băng. Nàng không nghĩ tới, ngay cả Hắc Băng Thai bao nhiêu năm không có lộ diện thái thượng trưởng lão đều đi ra. Nàng còn tưởng rằng lão quái vật kia đã sớm chết. Người này tên gọi Thai Sung, là thượng nhiệm Hắc Băng Thai người đệ tử, cũng là Đông Phương Thanh Diệp đại sư huynh. Rất được hắn tôn trọng, mà lại Thai Sung hay là Hắc Băng Thai cùng Tần Quốc tuyệt đối tử chung. Đã Đông Phương Thanh Diệp hạ tử mệnh lệnh, này thật muốn đem người này chờ đến, sợ thật không có nàng quả ngon để ăn, chắc chắn sẽ bị bắt sống về Đông Vương núi. Đông Phương Y Nhân điêu ngoa về điêu ngoa, lại thông minh chi cực, biết rõ sự tình không thể mạnh vì, liền không còn lưu lại. Xoay người rời đi, nàng so Mạc Phỉ linh hoạt nhiều, chỉ cần không bị bắt về Đông Vương núi, nàng có là biện pháp, hào hào cùng những này lòng dạ hiểm độc vương bát đàn nhóm lượn vòng. Thanh Vân Trại, tuy nhiên đã biết Du Lâm thành chuyện phát sinh, có thể Lâm Ninh nhìn không có chút nào lo lắng, ngược lại hết sức cao hứng, bởi vì Hầu Ngọc Xuân trở về, tụ nghĩa đường bên trên. Bao quát Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Pháp Khắc Đại Sư, Yến Trọng cũng Lâm Ninh ở bên trong tất cả tông sư toàn bộ trình diện. Hầu Ngọc Xuân áo trắng như cũ, quạt giấy vẫn như cũ, tiêu sái tự nhiên, cùng mọi người từng cái làm lễ thôi. Đối Lâm Ninh cười nói, cuối cùng không có nhục sứ mệnh, đem các nơi mạng lưới tình báo xây cái 7-8 phần. Từ khoái gia vơ vét bạc hoa hơn phân nửa, tuy nhiên muốn hoàn thiện, còn cần thời gian, Hoàng Hồng Nhi trước tiên mở miệng, ai ra, chúng ta từ khoái gia chuyển hơn 10 vạn lượng vàng bạc. Ngươi đều họa họa xong, nên không phải cầm đi ăn ngon uống say ăn uống cá cược chơi gái đi thôi. Mọi người nghe vậy cười ha ha một tiếng, Hầu Ngọc Xuân tức giận nói. Cũng là ăn gan rồng phượng tủy cũng hoa chẳng phải nhiều. Hoàng Hồng Nhi còn muốn nói điều gì? Đã thấy Lâm Ninh sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn xem nàng. Vội nói, ta đang nói đùa đâu? Lâm Ninh nhíu nhíu mày nhọn nhắc nhở. Nói đùa, đại ca vì sơn trại sự tình. Năm mới ngay cả nhà đều không có về. Để hầu thúc một người tại kiếm chủng thanh lãnh ăn Tết. Đại ca ở bên ngoài bôn ba vất vả, ngươi cảm thấy cái này cho đùa buồn cười sao? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy vành mắt đều đỏ, nổi giận nói, cũng là biết hắn cùng ngươi thân cận mới cùng hắn đùa giỡn. Không phải vậy ta lúc nào cùng ngoại nhân mở qua trò đùa. Gặp nàng còn mạnh miệng, Lâm Ninh lần này thật sắc mặt thay đổi. Hầu Ngọc Xuân bận biểu, ai, âm thanh, đối Lâm Ninh cười mắng. Ngươi cùng mình nữ nhân so sánh cái gì kinh? ta còn biện bạch không ra có phải là trò đùa lời nói. Nàng đường đường ma giáo thành nữ xuất thân, cũng không phải chợ búa đám dân quê chi nữ, nơi nào thực sẽ so đo vàng bạc chi vật. Pháp khắc mấy người cũng thuyết phục đứng lên, Lâm Ninh lúc này mới coi như thôi, không có phát tác ra. Lại nhìn Hoàng Hồng Nhi liếc một chút, gặp nàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất, trong mắt chứa nước mắt, trầm giọng nói, đại ca dù không trách tội, nhưng cũng dù sao cũng phải có chút quy củ. Chúng ta nếu là gánh hát rong, tùy ý trò đùa xem nhẹ, nhưng hôm nay đều là bực này bộ dáng, ngươi còn loạn nói đùa, truyền đi cũng là đại sự, càng về sau, càng nghiêm trọng hơn. Đây là đại ca khoan dung độ lượng rộng lượng, không hướng trong lòng đi, nếu là biến thành người khác, không cảm thấy thất vọng đau khổ sao? Trên kim điện, quân vô hí ngôn, chúng ta dù coi như không được kim điện, thật có chút lời nói càng không thể nói lung tung. Nguyên bản người đều không nên bên trên cái này đến, chỉ là bây giờ người cũng chia trông coi thật lớn một đám tử sự tình. Cần đến nghị sự. Tuy nhiên ngươi muốn cảm thấy không thích ứng, về sau cũng đừng tới. Hoàng Hồng Nhi hù nhảy một cái, vội nói, ta bất loạn nói chuyện vẫn không được. Điền Ngũ Nương rốt cục mở miệng, nói, tốt, Hồng Nhi biết sai, về sau sẽ không lại nói lung tung. Lâm Ninh nghe vậy, không còn giáo huấn nhà mình tiểu thiếp, đối Hầu Ngọc Xuân bọn người nói, không phải ta chuyện bé xé ra to. Lập tức liền muốn cùng Tần Quốc đối đầu. Đây là chúng ta chân chính một cái cường địch. Trừ phi đối diện võ thánh ra mặt, nếu không hầu thúc là không thể ra tay. Loại tình huống này, đối mặt đương thời đệ nhất cường quốc, chúng ta không thể có bất luận cái gì sai lầm. Nhất là căn này tụ nghĩa đường bên trên, chúng ta tổng cộng mới mấy người, Hắc Băng Thai lại có bao nhiêu tông sư. Chúng ta nếu là tâm không đủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói lời ấy, mọi người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Liền nghe Lâm Ninh đối pháp khắc đại sư nói. Đại sư đi xem một chút từ trường, như thế nào còn chưa tới. Hắn là chúng ta quân sư, thương nghị đại sự cần hắn bày mưu tính kế. Pháp khắc đại sư đang muốn tiến về. Đã thấy lấy một thân da gấu lớn áo tể yến mang theo từ Phật. Tô Thanh hai người mỉm cười đi vào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.